Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 39-2, lời tác giả, góc truyện audio.com. 2. Nói thật định vứt bộ này cùng với bộ nữ phụ văn rồi vì ta cảm thấy nản. Nản thật sự luôn, vì thấy không ai ủng hộ nó cả. Nhưng vào một ngày ta hứng lên vào chuyện này thấy có một số bê dục chương. Ta bỗng cảm thấy có lỗi vì ngay từ đầu ta đã hứa K-drop. Vì thế nếu các nàng thật sự thích chuyện này thì comment cho ta biết. Ta sẽ tiếp tục, cách chương.